Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 787, huấn luyện thành quả. Tác giả, Lão Tư Kích loại này thời điểm nếu là thật là một cao thủ. Như vậy nhất định sẽ thừa dịp cơ hội này xông lên đi. Tới một cái nhất kiếm tước, nhưng mà chỉ là trải qua quá bức họa cuộn tròn bên trong chiến đấu Sở Tịch Lam. Lúc này lại chỉ là đi lên nhất kiếm đâm xuyên qua bọn họ cánh tay. Làm cho bọn họ những người này ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp nhúc nhích. Này nếu là ở bức họa cuộn tròn bên trong, đây là tương đương như bức. Nhưng là loại chuyện này nếu là đặt ở trong hiện thực, đó chính là hoàn toàn không được. Nếu là chữa bệnh thủ đoạn thấp hèn thời đại, loại công kích này có thể làm người rời khỏi chiến đấu danh sách. Nhưng là ở cái này tu chân thế giới lại không được. Tuyệt đối không được. Bởi vì trong thế giới này đầu chỉ cần một quả đan dược. Loại này vết thương nhẹ cơ hồ liền có thể trị liệu hảo. Mà hiện tại vây công nàng người có 30 mấy hào. Bọn họ những người này điên cuồng vây công. Chỉ cần có một người phụ trách uy dược. Những cái đó nguyên bản hẳn là rời khỏi chiến đấu danh sách người liền có thể mau khôi phục. Tuy rằng nói chỉ có vài người có thể chính diện ngạnh kháng. Nhưng là ở bọn họ chiến đấu danh sách chung. Chỉ cần phía trước vài người. Cam đoan mạnh nhất vài người có thể tùy thời công kích. Đây là bọn họ kịch bản. Mà loại này thời điểm bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ lợi dụng chính mình mạnh nhất một mặt đi đối. Kháng hai người. Đương nhiên ở bọn họ nhận chi bên trong lúc này đối thủ khẳng định là một cái kim đan kỳ cao thủ. Nhưng là chiến đấu chân chính bắt đầu lúc sau. Cái này trong truyền thuyết Bạch Hổ lại là ở mua nước tương. Hoặc là nói nàng chỉ là ở huy một cái kim đan kỳ cao thủ hẳn là huy lực lượng. Đây là cái gì? Đây là áp chế. Áp chế thực lực của chính mình. Hơn nữa đem chính mình tác dụng nhất nàng hiện tại chỉ là chém ra tới bình thường kim đan kỳ cao. Thủ lực lượng. Hơn nữa lúc này bọn họ mỗi người năng lực cũng chỉ là tuôn ra tới bình thường một nửa mà thôi. Rốt cuộc nơi này không thể phi. Bọn họ chi gian chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng là lúc này Sở Tịch Lam liền cảm giác được rất lớn áp lực. Lý Thông biết nàng tiêu chuẩn như thế nào. Nhưng là người khác không biết. Lúc này những cái đó đại ngụy quốc tu chân giả cũng sẽ không dễ dàng buông tha loại này lấy nhiều. Đánh thiếu cơ hội. Là thời điểm kiểm nghiệm thành quả. Loại này trong truyền thuyết tự nhiên pháp tắc lợi hại. Vẫn là chúng ta loại này giả thuyết tính toán lợi hại. Lý Thông nằm ở chính mình trên giường. Một đôi con ngươi lại là thông qua chính mình bản đồ ở quan khán tình hình thực tế. Bản đồ pháp bảo cường đại qua hắn tưởng tượng. Cái này bản đồ pháp bảo thế nhưng còn có nào đó nhìn trộm công năng. Bất quá cái này nhìn trộm công năng yêu cầu tin tiêu. Mà cái này tin tiêu chính là Bạch Hổ. Lý Thông ở bọn họ ra phía trước liền tìm tới rồi Bạch Hổ giao cho nàng một cái tin tiêu. Cái này tin tiêu liền có thể trực tiếp theo dõi địa phương tình huống. Hơn nữa, vừa lúc có thể xem kia xem Sở Tịch Lam tình huống. Hắn rất muốn biết, loại này ở trong chiến đấu tăng lên người. Cùng chính mình này đó dùng bắt trước phương thức tăng lên người so sánh với rốt cuộc là ai. Mạnh lớn một chút, Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này hắn yêu cầu nhưng không ngừng là như vậy điểm sự tình. Hắn yêu cầu chính là nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa lúc này chính mình cũng làm hảo rất nhiều đồ vật. Yêu cầu làm rõ ràng chính mình huấn luyện thành quả. Ít nhất loại này bức họa cuộn tròn bên trong giả thuyết huấn luyện có cái gì hiệu quả hắn yêu cầu. Biết, đặc biệt là loại này bức họa cuộn tròn bên trong đối thủ sẽ dùng đủ loại công kích. Hắn yêu cầu làm rõ ràng chính mình thành quả. Cũng yêu cầu làm rõ ràng loại này chênh lệch ở đâu. Rốt cuộc từ nào đó tình huống đi lên nói. Loại này giả thuyết huấn luyện là có rất lớn khuyết tật. Nếu vô pháp huấn luyện ra cường đại nội tâm, cũng vô pháp huấn luyện ra chân chính can đảm. Bởi vì mặc kệ như thế nào làm, giả thuyết trước sau là giả thuyết. Này cũng chính là rất nhiều nhân vì cái gì luôn là nói cái gì trò chơi cũng chỉ là trò chơi. Đây là có đạo lý. Đồng dạng tình huống, ngươi sẽ nhìn đến toàn bộ xã hội đều sẽ cùng ngươi nói. Trò chơi sao? Hà tất nghiêm túc đâu, đây là nhân tâm lý. Bởi vì mặc kệ là bộ dáng gì, người kỳ thật đều chỉ là một người bình thường mà thôi. Bọn họ là không có khả năng đem chuyện này đương hồi sự. Hơn nữa, loại chuyện này cuối cùng sẽ thế nào, lúc này bọn họ liền tính là biết bức họa cuộn tròn. Huấn luyện hiệu quả, cũng sẽ không đem bức họa cuộn tròn sự tình đương hồi sự. Rốt cuộc bọn họ đều chỉ là một ít người thường. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình ở bức họa cuộn tròn chung có nguy hiểm. Không có nguy hiểm cảm giác, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện áp lực tâm lý. Không có áp lực tâm lý, liền có thể 100% chém ra lực lượng của chính mình. Nhưng là nếu là tâm lý có áp lực thời điểm đâu, sở dĩ lựa chọn cái này tiểu cô nương tới làm chuyện này, Lý Thông chính là nhìn chúng cái này tiểu cô nương tâm lý nhân tố. Cái này tiểu cô nương là như thế nào lớn lên ở đến chính mình nơi này phía trước. Cái này tiểu cô nương chính là nơi nơi bị người xem thường. Nơi nơi bị người xem thường, người khẳng định sẽ có cường đại nội tâm. Bằng không nàng khẳng định là đã sớm hỏng mất. Hiện tại nàng chỉ là yêu cầu đem chính mình cường đại nội tâm cùng cường đại huấn luyện hỗn hợp lên. Như vậy liền có thể dựa vào nàng ưu thế thành lập lên một cái chân chính ưu thế. Cái này tiểu cô nương chỉ cần có cũng đủ kinh nghiệm đối địch. Chỉ cần có cùng tinh quái liên hợp tác chiến kinh nghiệm. Nàng liền có thể vô địch. Lý Thông cười hắc hắc chờ xem các nàng hành động. Loại này hành động quả thực là khủng bố. Hơn nữa sở hữu tu chân giả bắt đầu công kích thời điểm. Cái này tiểu cô nương vừa mới bắt đầu động thời điểm. Bạch hổ liền hành động đi lên. Bốn con móng vuốt thật giống như là sắc bén lưỡi dao giống nhau. Trực tiếp cắt ra mấy cái có thể đối tiểu cô nương Sở Tịch Lam tạo thành uy hiếp người yết hầu. Cái này bạch hổ cũng là một cái biết chơi. Có thể cam đoan những người này chân chính có thể uy hiếp đến tiểu cô nương nhân thân an nguy. Nhưng là trên thực tế cũng sẽ không làm nàng không có thời gian cứu viện. Đây là Lý Thông theo như lời nguy hiểm nhưng không. Hơn nữa loại này trong truyền thuyết phương thức huấn luyện vẫn là bạch hổ yêu cầu. Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này các nàng loại này hành động. Đây là đem người lấy đảm đương thành sân huấn luyện. Hơn nữa này đó đại ngụy quốc người trên cơ bản là mặc kệ Lý Thông bất cứ chuyện gì tình. Hơn nữa bọn họ căn bản là có sai trước đây. Bọn họ cũng sẽ không buông tha này hai mẹ con. Nhưng mà quan trọng nhất chính là. Lúc này Sở Tịch Lam động tác. Lúc này Sở Tịch Lam nếu là thật sự có ý tưởng nói. Những người này liền tính là nhiều thượng gấp 10 lần đều không thể là này hai mẹ con đối thủ. Bởi vì lúc này hai mẹ con tuyệt đối là mạnh nhất. Hơn nữa lúc này hai nữ nhân đủ để quét ngang toàn bộ đại ngụy quốc. Bởi vì một cái hóa thần kỳ mặc dù là đối thượng 5 cái nguyên anh kỳ cao thủ đều sẽ không rơi xuống phong. Huống chi lúc này Sở Tịch Lam chính là trải qua hệ thống huấn luyện. Ngày thường còn chuyên môn đang tiến hành đối cao thủ huấn luyện. Rốt cuộc cái này bạch hổ thực lực quá cường. Bình quân xuống dưới hai người thực lực kém thật lớn thời điểm. Nàng nhất định phải muốn tiếp thu cũng đủ cao thủ tra tấn. Biết thế nào ứng đối cao thủ công kích. Hơn nữa cũng cần thiết phải biết rằng như thế nào ứng đối những cái đó cao thủ vây công cùng bình. Thường thực lực tương đương tu chân giả vây công. Đúng là bởi vì bọn họ yêu cầu loại này huấn luyện. Cho nên ở ngay lúc này đối mặt cao thủ cùng một đám người vây công thời điểm nàng liền sẽ không luống cuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.